Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 9. Chương 131 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 9. Điền Viên biết chính mình không phải Hạ Tịch đối thủ. Liền tính lại như thế nào chán ghét Hạ Tịch, cũng không thể giơ đuốc cầm gậy mà cùng Hạ Tịch đối nghịch. Nàng cùng những người khác đều vẫn duy chỉ khá xa khoảng cách, vừa không cùng người khác chào hỏi, cũng không có tự giới thiệu, có vẻ không quá hòa hợp với tập thể. Những người khác thấy thế cũng không có hỏi nhiều cái gì, tiếp tục phía trước đề tài nói chuyện phiếm, không khí như cũ hài hòa. Điền Viên ở nơi xa nhìn Hạ Tịch, nàng ánh mắt có ghen ghét cũng có phẫn hận. Nàng ở trước trò chơi phần sau đoạn thời gian bị Lý Phong phản bội, thiếu chút nữa chết ở người chơi khác trong tay, sau lại là dựa vào bán đứng chính mình thân thể mới còn sống. Nàng chưa bao giờ có nghĩ tới Lý Phong sẽ phản bội nàng, lúc ấy nàng lòng có nhiều đau, đối Hạ Tịch liền có bao nhiêu hận. Đúng vậy, nàng cho rằng Lý Phong nhất định là bị Hạ Tịch gương mặt kia câu đến năm mê ba đạo mới có thể đối nàng mất đi hứng thú, ý đồ vứt bỏ nàng. Đương nhiên Lý Phong cũng không có gì kết cục tốt. Nàng bán đứng thân thể đạt được an toàn lúc sau cùng ngày, Lý Phong đã bị giết, bởi vì người kia muốn đoạt lấy người chơi khác vật tư, mà nàng chủ động kỳ hảo làm đối phương để lại nàng một mạng, cho nên đối phương liền lựa chọn đối Lý Phong xuống tay. Nàng lúc ấy rất khổ sở, nhưng lại cảm thấy có chút thống khoái, cũng mặc kệ nói như thế nào. Điền Viên oán hận mà nhìn thoáng qua Hạ Tịch, nàng ở trước trong trò chơi quá đến như vậy thảm, bị người trở thành ngoạn vật giống nhau tùy ý thưởng thức, mới miễn cưỡng sống đến trò chơi cuối cùng. Nữ nhân này lại quá đến có tư có vị, bị Diệp Không Thanh như vậy lợi hại nam nhân bảo hộ, cái này làm cho nàng như thế nào tâm lý cân bằng. Hiện tại rõ ràng Diệp Không Thanh không ở bên người, nữ nhân này cũng còn có thể như là chúng tinh phủng nguyệt giống nhau bị mọi người vây quanh. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng nàng lớn lên đẹp sao? Bằng nàng vận khí tốt bạch được một ít lợi hại đạo cụ sao? Này rõ ràng chính là không công bằng. Sao thời gian một phút một giây quá khứ, Điền Viên ra tới thời điểm cũng đã là buổi chiều. Đại gia nói chuyện phiếm gian đã ăn chút đơn giản đồ ăn điền bụng, thái dương dần dần tây nghiêng. Còn có hai cái người chơi không có ra tới, cũng không biết bọn họ rốt cuộc thế nào. A Tố Vân có chút lo lắng mà nhìn kia hai phiến đóng lại môn. Nếu không chúng ta qua đi hỏi một chút, nếu là đem chúng ta mỗi người tách ra ở bất đồng phòng, này cái thứ nhất nhiệm vụ khẳng định là muốn người chơi chính mình độc lập hoàn thành. Triệu Mỹ Mỹ đối Tố Vân nói, hơn nữa chúng ta liền tính qua đi chỉ sợ cũng không thể giúp gấp cái gì. Chúng ta lại không thể đi vào, không biết bên trong tình huống như thế nào. A, lời nói là nói như vậy không sai, nhưng chúng ta vẫn là muốn thử một chút đi. Tố Vân không có từ bỏ, nàng nhấc chân chuẩn bị hướng đóng cửa hai cánh cửa phương hướng đi. Kỳ thật ta cảm thấy chúng ta chỉ sợ là giúp không được gì. Daniel cũng mở miệng khuyên Tố Vân, ta ra tới tương đối sớm, cho nên sáng sớm liền phát hiện nơi này mỗi cái ghế lô cách âm hiệu quả đều thực hảo. A, Tố Vân dừng bước chân, nàng quay đầu nhìn về phía Daniel, không rõ nguyên do, cách âm hiệu quả thực hảo. Đúng vậy, Daniel giải thích nói, ta cùng Tịch Tịch ở bên ngoài thời điểm liền vẫn luôn nói chuyện phiếm, nhưng là các ngươi ở ghế lô bên trong căn bản không có nghe được đi. Tựa như chúng ta ở bên ngoài cũng không có nghe được các ngươi ghế lô bên trong động tĩnh giống nhau. Tố Vân cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện xác thật là có chuyện như vậy. Nàng ở ra tới phía trước, cũng không biết bên ngoài có người chơi khác ra tới, nếu cách âm hiệu quả không tốt lời nói, như vậy chốt mở môn thanh âm hẳn là có thể nghe thấy. Đại gia nói chuyện phiếm đều không có cố tình hạ giọng, nhưng khi đó nàng ở ghế lô xác thật không có nghe được bên ngoài bất luận cái gì động tĩnh. Tấu chương xong, hết chương.